Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 thu hoạch. Sau đó 3 ngày, Trương Húc vẫn không có ngủ, ngày đêm tu luyện, tinh thiên dẫn hồn quyết. Rốt cục, Trương Húc cảm giác được chính mình thần hồn chấn động, trúc cơ kỳ, hắn thần hồn cường độ đến trúc cơ kỳ, hạ xuống, cái gì cũng không cần cân nhắc. Nỗ lực tu luyện, thiên nguyên quyết, đến ngũ khí triều nguyên, cửu cửu quy chân, trúc cơ kỳ, đều là nước chảy thành sông sự tình. Trương Húc nhìn một chút trong tay hồn tinh, đã trở thành xám trắng màu sắc, không hề có một chút năng lượng, nhẹ nhàng một vê, liền trở thành bột phấn. Trương Húc nhắm mắt lại, cảm thụ một hồi, hiện tại, hắn thần hồn đã có thể thả ra hơn 50 mét phạm vi. Điều tra tình huống chung quanh, cảm giác như vậy thập phần mới mẻ, thật giống, ở này 50 mét trong phạm vi, hắn trở thành thần linh như thế, tình huống thế nào cũng không thể chạy trốn hắn điều tra. Trương Húc đứng dậy, đi ra gian nhà, mặt trời vẫn không có bay lên, bầu trời vẫn là thâm thúy màu xanh lam, trên trời chấm nhỏ lấp lóe, tựa hồ ẩn chứa vô cùng bí mật, Trương Húc không dám tưởng tượng. Có điều hơn một tháng thời gian, chính mình liền như vậy đến trúc cơ kỳ. Không, thần hồn đến trúc cơ kỳ. Người thường cần mấy chục năm mới đi xong con đường. Hắn có điều tiêu tốn hơn một tháng liền đạt tới. Trương Húc kiểm tra một hồi thuộc tính. Quả nhiên, tuy rằng hệ thống không có đề ký, thế nhưng, lực lượng tinh thần của hắn đã tăng cường đến 611. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 611 đẳng cấp, cấp 4, 302.254 phần 1 triệu. Còn kém 697.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 38.789 hệ thống càng ngày càng lười biếng. Có lúc, Trương Húc đều cảm giác, hệ thống có chút lười nói chuyện. Trương Húc lại bắt đầu luyện nổi lên thái cực quyền, sơ cấp, trung cấp, cao cấp thái cực quyền. Hắn cũng đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mỗi lần luyện tập, có điều là tăng cường một ít quen thuộc cảm giác thôi. Sau đó trong cơ thể linh khí có thể thoáng tăng cường một ít. Luyện 3 chuyến, Trương Húc lấy ra thị huyết nhận, bắt đầu tu luyện, loạn phi phong đao pháp. Vào lúc này, càng có thể cảm nhận được thần hồn cường độ tăng cường mang đến đúng lúc nơi. Tuy rằng, loạn phi phong đao pháp đã bị Trương Húc hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng, ở nhỏ bé chỗ, đối với sức mạnh khống chế, không thể nói sẽ đồ vật. Vào lúc này, Trương Húc mới phải chậm rãi nắm giữ. Hệ thống đưa ra phương pháp tu luyện, những kia trước đây có chút mơ hồ không rõ địa phương, cũng là hoàn toàn nắm giữ. Trương Húc chỉ cảm thấy phi thường vui sướng, luyện 3 chuyến mới cảm thấy tận hứng, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, Trương Húc bắt đầu làm điểm tâm, làm được gần như thời điểm, ông nội Trương Nguyên Lê đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, đến nhà bếp, Tiểu Húc, ngày hôm nay có thể thu những kia kê, Trương Húc gật gật đầu, nên có thể, ông nội, chúng ta muốn bận bịu 2 ngày. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở, có thu hoạch là tốt rồi, hơn nữa là tốt như vậy linh cốc, nhìn cũng làm người ta tâm hỉ. Ông nội, ăn điểm tâm đi, ăn xong điểm tâm, chúng ta liền đi địa bên trong bận việc. Được, ông cháu hai người ăn điểm tâm, liền hướng địa bên trong đi đến. Vào trong đất, Trương Minh Toàn đã ở nơi đó. Trương Minh Toàn trong nhà có chiếc thu gặt máy. Ngày hôm qua, Trương Nguyên Lê liền cho hắn nói xong rồi. Ngày hôm nay mượn dùng một chút. Trương Nguyên Lê cũng là sẽ mở thu gặt máy. Nhìn thấy Trương Minh Toàn liền nói rằng, Minh Toàn, người đi làm hoạt đi. Đến thời điểm, dùng hết, sẽ rót đầy dầu, cho ngươi đưa trở về. Trương Minh Toàn nở nụ cười. Lê Thúc, ta hai ngày nay thong thả, liền cho các ngươi hỗ trợ đi. Này máy móc, hay là muốn ta cái này làm chủ nhân mở ra mới sẽ siêng năng làm việc. Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Minh Toàn, vậy thì đa tạ, hôm nào thúc mời ngươi uống rượu. Trương Minh Toàn đón lấy nói rằng, Lê Thúc, người đất này bên trong hoa màu dài đến thật là tốt. Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Hiện tại, hắn đã biết rồi. Những này ngũ cốc hạt giống đều là Trương Húc thần thần bí bí làm ra. Là linh cốc, tự nhiên, hắn sẽ không nói ra đi. Những thứ này đều là Tiểu Húc một bạn học cho. Cái gì công nghệ cao? Nhường chúng ta thử loại. Vì lẽ đó, mọc so với tầm thường hoa màu tốt hơn một chút. Nói làm liền làm, Trương Minh Toàn đem thu gặt máy lái vào địa bên trong. Bắt đầu thu gặt, Trương Húc, Trương Nguyên Lê các loại ở bên cạnh nhìn. Thu gặt xong một mẫu đất, Trương Húc cùng Trương Nguyên Lê liền đem ngũ cốc đựng vào bao tải. Tiếp đó, Trương Minh Toàn tiếp tục thu gặt, Trương Húc, Trương Nguyên Lê tiếp tục trang túi. Trương Húc đoán chừng một chút, linh lúa mạch mỗi mẫu sản lượng khoảng chừng 1.000 cân. Linh hạt thóc sản lượng một mẫu khoảng chừng hơn 800 cân. Linh bắp ngô mỗi mẫu khoảng chừng 1.000 cân. 8 mẫu đất là linh lúa mạch. 8 mẫu đất là linh hạt thóc. Còn có còn lại 4 mẫu đất là linh bắp ngô. Khoảng chừng có thể thu hoạch 8.000 cân linh lúa mạch. 6.500 cân linh hạt thóc. 4.000 cân linh bắp ngô. Tính cả hao tổn, 8.000 cân linh lúa mạch có thể mài thành 6.400 cân phấn. 6.500 cân linh hạt thóc có thể ra 4.500 cân gạo. Linh bắp ngô có thể ra 800 cân bắp ngô hạt. Cũng chính là có hơn 1.000.000 cân linh cốc. Đầy đủ Trương Húc cùng ông nội Trương Nguyên Lê. Còn có Trương Tiểu Sơn mấy cái ăn mấy năm. Buổi trưa, ba người làm được. Khô đến hăng say. Cũng không có trở lại ăn cơm trưa. Trương Húc lấy ra mấy cái sáng sớm rán tôm bánh thịt. Ba người ăn. Lại uống một chút nước linh tuyền. Trương Minh Toàn có chút kỳ quái. Lê Thúc, nhà ngươi này bánh bột ngô cũng ăn quá ngon. Còn có này nước, cực kỳ tốt uống. Uống vào trong bụng, đặc biệt thoải mái. Dường như toàn thân mệt kính đều không có. Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Cười ha hả, tự nhiên không thể nói. Những thứ này đều là linh thực. Ăn bánh bột ngô, uống nước xong, ba người tiếp tục làm việc. Rốt cục ở lúc xế chiều, thu gặt xong, nhìn nhanh 100 túi ngũ cốc, Trương Nguyên Lê, Trương Húc lòng tràn đầy vui sướng, mà Trương Minh Toàn nhưng là vung vung tay, mở ra thu gặt máy trở lại. Trương Nguyên Lê cảm khái nói, người Minh Toàn thúc, thật cho chúng ta ra giúp không ít bận bịu, các loại lương thực làm ra đến rồi, cho nhà bọn họ đưa một ít đi. Trương Húc gật gật đầu, được rồi, ông nội. Ông cháu hai người kéo tới xe ba bánh, bắt đầu vận ngũ cốc, vận chuyển mười mấy chuyến, rốt cục đem ngũ cốc đều vận trở về nhà, bỏ vào kho thóc bên trong. Đừng tưởng rằng hiện tại liền xong, hạ xuống còn muốn đem linh lúa mạch mài thành diện, còn muốn đem linh hạt thóc thoát xác, linh bắp ngô muốn từ gậy tâm trên vuốt hạ xuống. Những chuyện này, so với thu gặt còn muốn phiền phức, Trương Húc cũng là có chút đầu lớn. Rốt cục thanh rảnh rỗi, Trương Húc đi vào nhà bếp, tùy tiện làm ba loại món ăn, nóng sơn hào hải vị món thập cẩm, ông cháu hai người đơn giản ăn. Trương Húc thu thập, cọ rửa xong bát đũa, trở về đến phòng của mình. Tuy rằng hoạt mệt một chút, thế nhưng đối với Trương Húc tới nói không tính là cái gì. Dù sao, hắn nhưng là tam hoa cảnh giới cao thủ, Trương Nguyên Lê đúng là có mệt. Tuy rằng hai ngày nay hắn đã tới hậu thiên năm tầng cảnh giới. Thế nhưng dù sao bận rộn một ngày, tuổi cũng lớn, ăn xong cơm tối, liền tivi đều không có xem, liền ngủ. Trương Húc tĩnh tĩnh tâm, bắt đầu tu luyện lên. Thiên Nguyên Quyết, linh khí dường như nước suối bình thường ồ ồ tăng cường. Nhưng chính là phá tan không được màng giấy kia, không biết. Lúc nào mới có thể có thời cơ đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Tu luyện hơn 3 giờ. Xem thời gian. Đã hơn 10 giờ. Trương Húc đổi áo ngủ. Lên giường ngủ. Tối hôm nay. Hắn là có một ít mong đợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.